Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Dương Anh Tuấn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 23 của bộ truyện này. Đô thị Trận Pháp Sư, tập 23. Mày thật là biết chọn địa điểm. Nơi này đúng là không tệ, vừa vặn có thể chôn thay mày. Jinichi Kawakami cười nói bằng tiếng phổ thông vô cùng lưu loát. Jinichi Kawakami đoán thực lực của Hoàng Thiên có thể đạt đặt đến huyền cấp hậu kỳ, sức mạnh tương đương với mình, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của võ giả đạt đến địa cấp. Sau khi tu luyện thần niệm cửu chuyển, thực lực của Hoàng Thiên có vẻ như đã giảm xuống, nhưng mà thần thức lại càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vả lại khí thức của Hoàng Thiên càng lúc càng có xu hướng giảm xuống, trở về như người bình thường. Nếu như Hoàng Thiên hoàn tất quá trình tu luyện này, thì người khác sẽ không cách nào nhận ra thực lực thực sự của hắn. Tới khi đó, Hoàng Thiên sẽ không khác gì một người bình thường. Chỉ có điều duy nhất khác thường là khí chất tương đối đặc biệt tỏa ra từ trên người hắn mà thôi. Được xét về khí chất, thì rất nhiều người có khí chất riêng. Có thể là một vài người trí thức, một số văn nhân đều có khí chất đặc biệt như người xưa thường nói. Có thi thư thì hơi thở cũng có hòa. Thực lực của Hoàng Thiên hiện đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, tương đương với địa cấp trung kỳ, rõ ràng là mạnh hơn Jinichi Kawakami một chút. Nhưng mà theo nhận thức của Jinichi, sức mạnh của Hoàng Thiên dường như chỉ ở huyền cấp hậu kỳ, thực lực chỉ ngang với Takeshita Tsunichi ở bên cạnh. Thấy lão già này cao ngạo như vậy, Hoàng Thiên cười ha hả, hất mặt nói. Nơi này đúng là nơi thích hợp để xử lý bọn mày. Thấy Hoàng Thiên hỗn láo với gia chủ nhà mình, hai tên người Nhật huyền cấp sơ kỳ hét lên giận dữ, đồng loạt rút kiếm tấn công hắn. Chỉ thấy hai bóng kiếm một trái một phải thẳng tiến về hướng Hoàng Thiên. Dựa vào thần thức, Hoàng Thiên có thể nhìn rõ hình ảnh thật của hai bóng kiếm này. Hai tên người Nhật một trái một phải đang hướng Hoàng Thiên chém tới, nhưng mà không thể chạm vào kể cả vạt áo của hắn. Không ai có thể nhìn thấy, đột nhiên trong tay của Hoàng Thiên lóe lên ánh sáng sắc lạnh của chủy thủ. Ngay cả Jinichi Kawakami cũng không nhìn ra. Jinichi Kawakami đột nhiên nhìn thấy thanh chủy thủ trong tay Hoàng Thiên thì thầm kêu không xong rồi. Quả nhiên, khi Hoàng Thiên cầm chủy thủ trong tay lên, hắn bắt đầu chủ động tấn công. Hoàng Thiên vung tay, một tia sáng lạnh quét thẳng vào một trong hai tên. Nhất thời, tên người Nhật luống cuống, ánh sáng lạnh lẽo làm lóa mắt gã. Tên người Nhật này thấy vậy, lập tức vung gươm chém xuống Hoàng Thiên để giải cứu cho đồng bạn. Hoàng Thiên bước đi linh hoạt nhẹ nhàng, như một bóng ma tránh đi đường kiếm chém vào mình. Lập tức tiến sát tên người Nhật này. Ánh sáng lạnh lẽo trong tay hắn làm cho tên người Nhật luống cuống tay chân. Thanh chủy thủ sắc bén trực tiếp rạch một đường trên bụng người Nhật. Máu tươi hòa lẫn nội tạng rơi xuống đất, tạo thành một khoảng đất tanh tưởi. Một cái lỗ to và sâu kéo từ bụng lên ngực tên người Nhật. Gã khó tin nhìn xuống bụng mình, sau đó nặng nề ngã xuống đất, co giật vài cái rồi chết tức tưởi. Hoàng Thiên không dùng chiêu thức của hình ý quyền, bởi vì bây giờ trình độ của hắn đã vượt xa hình ý quyền, chỉ còn một chút gì đó của hình ý quyền mà thôi. Đối phó với những đối thủ ngày càng lợi hại hơn thì chỉ dùng hình ý quyền là không có đủ. May mà Hoàng Thiên là một người linh hoạt, hắn nắm hoàn toàn ý nghĩa từng chiêu thức của hình ý quyền, ra quyền mà không cần phát chiêu. Mọi cử động giống như thể tùy ý ra đòn, nhưng mà thật sự lại vô cùng ác liệt. Thấy đồng bạn của mình bị mổ bụng, tên còn lại hoảng hồn, hắn khựng người không đến vài giây, thì Hoàng Thiên đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong ngắn ngủi này. Chỉ nghe một tiếng gió rất mạnh lướt qua rồi biến mất trong nháy mắt. Tên người Nhật còn lại chỉ cảm thấy đau nhói nơi ngực. Ngay sau đó một dòng máu phun ra. Lưỡi dao của thanh chủy thủ chỉ dài vài phân này trực tiếp đâm thẳng vào tim hắn. Tên người Nhật này cũng từ từ ngã xuống. Mặc dù tốc độ ra đòn cực nhanh, nhưng mà Jinichi Kawakami vẫn có thể nhìn thấy. Sắc mặt của hắn dần dần chuyển sang khó chịu. Jinichi Kawakami không ngờ rằng khả năng cận chiến của Hoàng Thiên lại mạnh đến thế. Chẳng những vậy, đây còn là một kẻ có năng lực đặc biệt, một kẻ có thể dùng kiếm khí. Jinichi nghĩ thầm, tên Hoàng Thiên này bề ngoài không khác gì một người bình thường. Mình đã đích thân đi điều tra hắn trong một khoảng thời gian dài, vậy mà vẫn chưa tìm ra được lai lịch thật sự của Hoàng Thiên. Hắn là một kẻ như thế nào? Sau khi giải quyết xong hai tên người Nhật, lúc này ba kẻ có sức mạnh tương đương huyền cấp sơ kỳ đều đã trở thành ba cái xác chết. Bây giờ chỉ còn lại Takeshita, một chiến binh Nhật Bản tương đương với huyền cấp hậu kỳ, và Jinichi Kawakami có thực lực địa cấp. Đối mặt với võ giả địa cấp, Hoàng Thiên không dám xem thường. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với võ giả địa cấp. Không biết đối thủ là một ninja đáng sợ có những phương thức chiến đấu kỳ lạ ra sao. Vì vậy Hoàng Thiên vừa động ý niệm, cây chủy thủ trong tay đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một loại vũ khí mà ngay cả Jinichi Kawakami và Takeshita đều không thể biết đó là gì. Nhìn đến thứ mà ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ. Jinichi thấy không có ổn lắm, sắc mặt của hắn biến đổi, lập tức la to. Đó là gì? Hoàng Thiên cười nhạt một cái rồi nói. Lão già, ông không cần vội đâu, sẽ được biết ngay thôi. Nói rồi hắn vung tay ném đồ ra. Thứ trong tay hắn bay ra, biến thành những vệt sáng lan tỏa khắp xung quanh. Từng vệt sáng đáp hạ lên đất dần dần biến mất, cuối cùng không thấy đâu. Thấy những vệt sáng này, hai người Jinichi như sợ dính phải virus, lập tức đề phòng hơn, không dám thả lỏng. Hoàng Thiên thấy điệu bộ của hai người này thì không khỏi bật cười, lại tiện tay ném ra một số đồ khác. Từng tia sáng lóe lên trông rất đẹp mắt. Thứ mà hắn ném ra là những từng mảnh trận kỳ nhỏ, dưới sự điều khiển của linh khí nên mới phát ra ánh sáng đẹp như vậy. 36 trận pháp tưởng chừng như là tùy ý ném ra, nhưng thật ra tất cả đều được Hoàng Thiên khống chế rất là chuẩn xác. Mỗi trận pháp đáp xuống đều dùng để hoàn thiện trận pháp trọng lực không gian 3 chiều. Đây là trận pháp cấp 1, Hoàng Thiên chỉ thiếu chút nữa đã đạt tới luyện khí cấp 7, cũng chính là sắp tới luyện khí hậu kỳ, nên hắn mới có thể nhẹ nhàng bày ra trận pháp này. Jinichi Kawakami mà nhìn mà không có hiểu, thấy Hoàng Thiên rải ra nhiều luồng sáng như vậy, cứ thế biến mất dần ở khu vực quanh mình, hắn không khỏi bất an. Thân là một thượng nhẫn, đã rất lâu rồi, Jinichi Kawakami chưa có cảm giác như vậy. Rốt cuộc, mày đang làm gì? Hoàng Thiên cười tủm tỉm, lúc này trận pháp đã được bố trí hoàn chỉnh. Chỉ cần Hoàng Thiên vừa đồng ý nghĩ là nó sẽ ngay lập tức phát động. Một nhẫn giả lợi hại như vậy, thực lực còn tương đương với võ giả địa cấp, thì lão ta chắc chắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn quỷ quyệt, trong đó chạy trốn hẳn là lợi hại nhất. Hoàng Thiên biết vậy, thế nên tất nhiên sẽ không để cho lão ta có thể bỏ chạy một cách dễ dàng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người đã phạm ta, thì ta sẽ đuổi tận giết tuyệt. Trận pháp đã được hình thành, ba người đều nằm trong phạm vi của trận pháp. Chỉ có điều Hoàng Thiên lại là người khống chế trận, còn hai người kia là kẻ bị vây khốn. Sau khi nắm chắc mọi thứ, giờ đây hai người bọn hắn đã như cá nằm trên thớt. Hoàng Thiên không nhịn được nghĩ thầm, đúng là có trận pháp trâu bò thật. Giả sử nếu như không có sự trợ giúp của trận pháp, thì hắn chắc chắn sẽ phải tốn sức rất nhiều khi đối mặt với hai người này. Một tên là võ giả địa cấp, một tên là huyền cấp đỉnh phong, còn là dạng nhẫn giả thoát ẩn thoát hiện. Thấy nét mặt đắc ý của Hoàng Thiên, hai người kia liếc nhìn nhau. Tên Takeshita nắm chặt thanh đao trong tay, hắn hét lên một tiếng rồi bắt đầu công kích. Hoàng Thiên vừa động niệm, trận pháp lập tức bắt đầu khởi động. Takeshi khó khăn lắm mới có thể tiến lên vài bước, đột nhiên khựng người, thiếu chút nữa cũng đã cắm mặt xuống đất. May mà gã ta phản ứng nhanh nên mới không té ngã. Thế nhưng tình cảnh vẫn khá chật vật. Trận pháp khởi động, tăng trọng lực lên gấp 10 lần, khiến cho Shinichi như bị lún chân vào trong vũng lầy, hành động chậm chạp. Hơn nữa cả cơ thể như bị đè nặng, khiến cho gã khó mà thích ứng. Gấp 10 lần trọng lực. Ngay cả bản thân Shinichi cũng thấy cơ thể không ổn. Thế nhưng mà lão ta lại không biết vì sao lại có chuyện như này. Đối mặt với những thứ bất ngờ này, lão chỉ biết thầm than nguy hiểm trong lòng. Hoàng Thiên thì vẫn như thường, bởi hắn là người khống chế trận pháp. Thấy Hoàng Thiên dường như không bị ảnh hưởng, Shinichi Kawakami đã biết lần này bọn hắn chỉ có thể rút lui, phải nhanh chóng trốn thoát khỏi đây. Trọng lực lớn như vậy thì khó mà thi triển được thực lực, còn đánh đấm gì đây? Shinichi Kawakami biết, dưới tình hình này mà còn xông lên đánh thì tức là đang tìm chết. Cho dù thoạt nhìn Hoàng Thiên chỉ là tu vi huyền cấp, nhưng mà Shinichi cũng không dám làm liều. Lão ra lệnh cho Takeshi Shunichi, hai tên toan chuẩn bị bỏ chạy. Thân là nhận giả, kỹ năng ẩn mình chạy trốn chắc chắn là đỉnh nhất. Bọn hắn không hề lo lắng mình sẽ không chạy thoát khỏi đây được. Tất nhiên Hoàng Thiên cũng thấy được ám hiệu ngầm của hai người này. Hắn thầm nghĩ, muốn chạy ư, muốn chạy thì chạy đi. Vừa hay hắn có thể trêu đùa một chút. Hoàng Thiên châm chọc nhìn hai người này không hề có ý ra tay. Bây giờ còn không chạy thì đợi tới khi nào đây? Vậy là thoáng chốc, thân ảnh hai người đã biến mất ngay trước mặt Hoàng Thiên. Thấy một màn như vậy, Hoàng Thiên không nén nổi tò mò. Không biết bọn người này làm cách nào lại có thể biến mất ngay trước mặt mình. Có điều, bọn hắn tránh được ánh mắt của Hoàng Thiên, nhưng mà không tránh được thần thức của hắn. Trong phạm vi thần thức, không có gì có thể che giấu. Thông qua thần thức, Hoàng Thiên thấy rõ hai người đang từ từ di chuyển tốc độ rất chậm. Không biết đó là do ảnh hưởng của trọng lực hay vốn dĩ đã như vậy rồi. Đột nhiên tính cợt nhã của hắn nổi lên, Hoàng Thiên chỉ về phía Shinichi. Này lão già, dưới chân ông có tảng đá, chú ý đừng có để bị ngã nha. Thấy Hoàng Thiên chuẩn xác chỉ vào mình, Shinichi Kawakami kinh sợ tột cùng. Lão nghĩ thầm, chẳng nhẽ Hoàng Thiên lại nhận ra vị trí của mình sao? Không thể nào. Là một thượng nhẫn, Shinichi Kawakami cực kỳ tự tin về khả năng ẩn nấp cực đỉnh của mình. Chắc chắn người khác không thể phát hiện ra được. Chắc là Hoàng Thiên chó ngáp phải ruồi thôi, không thể nào tin. Nhìn biểu cảm của Shinichi, Hoàng Thiên bật cười, tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Sau đó lại chỉ tay về phía Takeshi. Người anh em, tốc độ của ông quá chậm, có thể nhanh hơn chút được không? Thấy Hoàng Thiên chỉ vào mình, Takeshi cũng kinh hãi không kém, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Lão tăng tốc, nhanh chân chạy trốn. Rầm! Takeshi bị đụng mạnh một cái, sao bay đầy đầu. Trước mắt rõ ràng không có gì mà, sao cảm giác dù bị đụng trúng phải vách tường chứ? Trong thần thức của mình, Hoàng Thiên thấy bên cạnh trận pháp của mình có một thứ đang phát sáng tựa như vòng bảo hộ. Thứ này không thấy bằng mắt thường được, nhưng mà có thể thông qua thần thức quan sát rõ ràng. Vì bị đụng mạnh, nên lúc này toàn thân Takeshi cũng dần hiện ra. Lúc này hai người mới biết, bản thân không thể nào chạy thoát. Khó trách, Hoàng Thiên tỏ ra nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, còn cười cợt nhã nhìn mình. Khó trách, hắn để cho bọn họ biến mất mà không hề ra tay. Thì ra, người ta sớm đã xem bọn hắn thành trò hề rồi. Bác ca, liều mạng đi! Takeshi hét to, nắm chặt đao rồi chuẩn bị liều mạng xông tới. Có điều Hoàng Thiên chỉ nhấc tay lên, không biết từ bao giờ trong tay đã có một hòn đá nhỏ. Cứ thế được bắn ra, đánh trúng đầu, gối của Takeshi đang gắng sức hành động. Bịch! Takeshi bị đánh ngã, úp mặt xuống đất như chó ngậm bùn. Shinichi Kawakami biết, phen này mình không thể nào thoát. Chỗ này rất lạ cực kỳ. Lão chưa từng nghe nói qua những hiện tượng kiểu này. Hơn nữa, mọi chuyện đột nhiên trở nên quỷ dị. Bốn phía còn có đồ vật vô hình ngăn trở, bao quanh phạm vi chừng 20 mét. Shinichi cắn chặt răng, hạ quyết tâm thầm nghĩ, chỉ có thể liều mạng. Dù sao cũng là tu vi địa cấp, lúc liều mạng cũng mạnh hơn võ giả huyền cấp như Takeshi nhiều. Tốc độ của lão nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã xông tới trước mặt Hoàng Thiên chém ra một đao. Càng quỷ dị hơn, đó là trong tay Hoàng Thiên cũng đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Hắn lấy cứng đối cứng, chém ra một đao, chống lại đòn của Shinichi. Tiếng va chạm vang lên. Từng tia lửa bắn ra, Hoàng Thiên lùi lại một bước nhỏ. Shinichi lại lùi về những hai ba bước. Có thể thấy đòn đánh vừa rồi của lão đã liều mạng dùng hết sức chém ra. Sau khi bị đánh lui, Shinichi thét to. Sao có thể như vậy được? Thanh đao của mày là từ đâu ra? Rõ ràng khi nãy lão thấy Hoàng Thiên không có gì trong tay nên mới dốc hết sức mà ra đòn. Nhìn biểu cảm đặc sắc của Shinichi, Hoàng Thiên bình thản vung đao. Đột nhiên thanh đao lần nữa mất tầm. Sau đó thanh đao cứ liên tục biến mất rồi lại xuất hiện trong tay hắn. Cứ như thể hắn là một ảo thuật gia đang trình diễn rất điệu nghệ. Với tu vi của mình, Shinichi tuyệt đối không tin là vậy. Lão cho rằng đây chính là một thứ không rõ đang hỗ trợ cho Hoàng Thiên. Nghĩ vậy toàn thân lão không nhịn được rung lên. Hoàng Thiên lặp lại vài lần như vậy, hết bỏ đao vào túi càng khôn rồi là lấy ra. Có thần thức đi kèm nữa thì đúng là hết sảy, tất cả đều rất thuận buồm xuôi gió tùy theo ý muốn của hắn. Lúc này Takeshi ngã trên đất đã bò dậy được rồi. Gã nắm chặt đao trong tay, liếc mắt ra hiệu với Shinichi. Hai người đều có thể hiện ra quyết tâm. Bọn họ thét to, đồng loạt nhắm đao về Hoàng Thiên mà xông tới. Hai người một trái một phải phối hợp khá ăn ý. Đối với người bình thường thì tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng mà trong mắt Hoàng Thiên thì tốc độ này quá chậm. Dưới sức hút của trọng lực tăng lên gấp 10 lần thì tốc độ như vậy cũng coi là nhanh đi. Thật là lúc này tốc độ của hai người còn không bằng một nửa bình thường. Hoàng Thiên đã tu luyện đến luyện khí cấp 6 hậu kỳ. Thực lực của hắn lúc này dĩ nhiên là nhỉnh hơn địa cấp sơ kỳ. Lúc này đối mặt với Shinichi đang bị ép dưới trọng lực tăng gấp 10 lần, thì dù có Takeshi đang bên cạnh ông ta, cũng không thể nào gây áp lực cho Hoàng Thiên. Bởi vì có trận pháp tam tài tạo hóa trọng lực nên Hoàng Thiên khá là thảnh thơi. Chỉ thấy thoát một cái Hoàng Thiên bắt đầu di chuyển, thanh trường đao trong tay hắn lập lòe ánh sáng lạnh, hóa thành muôn vàng đao khí tấn công về Shinichi. Chứng kiến thế đao mạnh mẽ lao đến mình, Shinichi nheo mắt. Lão có thể thấy rõ đao thế của Hoàng Thiên, nhưng nhìn rõ là một chuyện, chống đỡ được hay không lại là chuyện khác. Shinichi cảm thấy bản thân vô cùng nặng nề. Những động tác bình thường có thể làm một cách dễ dàng, thì bây giờ lại trở nên khó khăn lẫn bất tiện. Shinichi bị thanh đao chẻ làm hai, cơ thể của lão đứt ngọt rồi tách ra làm hai, rơi phịch xuống mặt đất. Cả thi thể, nội tạng, máu me rơi vương vãi khắp nơi, nhìn rất đáng sợ. Takeshi đứng bên cạnh rất là đau lòng. Hắn ta phẫn nộ hét lớn rồi cầm gươm xông về Hoàng Thiên quyết báo thù. Hoàng Thiên nhếch môi cười nhạt. Hắn vung đao, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi đao lại lóe lên, chém thẳng vào Takeshi. Nếu là bình thường thì Takeshi rất dễ dàng tránh né loạt phong đao này. Nhưng mà dưới áp lực của lực hút tăng gấp 10 lần, hắn là không thể nào tránh né. Tốc độ của gió còn nhanh hơn tốc độ của tia lửa. Những âm thanh va chạm vang lên gần như là đồng thời, không khác gì âm thanh của con dao đang chặt từng thớ thịt. Đao khí chém trúng mục tiêu, tự như lưỡi đao sắc bén chém trúng. Takeshi bị chặt đứt hai chân, trên ngực có một lỗ thủng to. Hắn không cam lòng nhìn xuống thân thể mình, uất ức mà chết. Sau khi tiêu diệt được hai người, Hoàng Thiên cười khinh bỉ. Mấy tên chết tiệt này thật là không biết trời cao đất dày, là dám tấn công xông vào nhà mình. Thu hồi trận kỳ, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Cục An ninh Quốc gia tại tỉnh Hồ Nam. Nhờ bọn họ ra mặt dọn dẹp hiện trường. Hiệu suất làm việc của Cục An ninh Quốc gia rất cao, không chỉ xử lý sự việc sạch sẽ, mà động cơ của nhóm người này tìm cách ám hại Hoàng Thiên cũng đã được tìm ra. Đúng như dự đoán của Hoàng Thiên, những tên này thật sự đến để trả thù. Hai ngày sau nhận được cuộc gọi trả lời từ Cục An ninh tỉnh Hồ Nam, Hoàng Thiên đang lái xe sang trọng đến thành phố Thạch Phong. Chi nhánh siêu thị ở thành phố Thạch Phong khai trương vào ngày mùng 8 tháng Giêng. Từ lúc ấy đến bây giờ, công việc buôn bán của siêu thị rất bình thường. Tuy nhiên, khi Hoàng Thiên đích thân đến thành phố Thạch Phong để kiểm tra việc làm ăn của siêu thị, Sở Minh Hạo vô cùng ngạc nhiên khi thấy việc kinh doanh lại trở nên khởi sắc. Những việc buôn bán dần trở nên tốt hơn, mà kinh doanh cũng càng lúc càng phát đạt. Với diện tích gần 20.000 m², trước kia một ngày buôn bán được khoảng 2-3 triệu, thì bây giờ đã tăng vọt, thu nhập bình quân mỗi ngày đều trên 10 triệu. Sở Minh Hạo xúc động thở dài. Ông chủ của mình đúng là một người may mắn. Làm ăn chung với người này xem ra tương lai rất là sáng lạn rồi. Sau khi tu luyện xong, Hoàng Thiên thu công, bỗng nhảy mũi một cái. Hắn lẩm bẩm, không biết là ai đang nhắc tới hắn. Một tuần lễ trôi qua, kể từ khi hắn từ thành phố Thạch Phong trở về, Hoàng Thiên đã luyện thần niệm cửu chuyển vượt qua tầng 1 sinh thần, hiện đang bước vào tầng thứ 2. Phạm vi của thần thức đã vượt qua 12 trượng, tương đương với vòng tròn có bán kính 40 mét. Trịnh Nhược Đồng không có nhà, Hoàng Thiên lái xe về thăm trường cũ. Trường cũ của Hoàng Thiên là đại học có tiếng trong cả nước, là một trong 211 ngôi trường được xây dựng đầu tiên trong nước. Hôm nay Hoàng Thiên về trường chủ yếu là vì 3 ngày sắp tới, nơi này sẽ tổ chức hội chợ việc làm đầu xuân. Hội chợ việc làm sẽ được tổ chức trong khu vực thể thao của trường, quy mô tương đối lớn. Với hơn 15.000 sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai sẽ đến đây để tuyển nhân sự. Có thể là sẽ thu nhận một số sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp. Quy mô kinh doanh siêu thị ngày càng lớn nên việc tuyển chọn nhân tài rất là quan trọng. Trước mắt, rất nhiều nhân viên mới được tuyển đều chủ yếu thông qua các công ty giới thiệu việc làm. Vì lợi ích lâu dài nên tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai muốn tự đào tạo nhân tài. Lúc này Hoàng Thiên dự tính sẽ tuyển vài trăm sinh viên từ các trường đại học cao đẳng, trong đó có 200 sinh viên từ trường đại học cũ của mình. Tại trường đại học cũ của Hoàng Thiên, những vấn đề tuyển dụng trong giai đoạn đầu đương nhiên do Hoàng Thiên đảm nhận. Vì vậy công việc liên hệ với ban quản lý nhà trường đương nhiên là do hắn rồi. Trường đại học tọa lạc tại Hà Tây, dựa vào lưng núi Phượng Hoàng, đối diện với dòng sông Tương Giang thơ mộng. Trong lúc lái xe đến trường đại học, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho bí thư thành ủy Trương Văn Kiệt. Anh Trương, anh có bận không? Cậu Hoàng, hiếm khi cậu gọi điện cho anh nha. Có việc gì vậy? Bây giờ anh đang rảnh đây. Chỉ có anh Trương là hiểu em. Hoàng Thiên nịnh nọt nói, sau đó hắn nói tiếp. Anh Trương, em có chuyện muốn nhờ anh. Anh có quan hệ gì với ban quản lý các trường đại học Trung Quốc hay không? Cậu Hoàng, cậu muốn liên hệ với họ làm gì? Anh Trương, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai của em muốn tuyển nhân viên. Khoảng 200 sinh viên đại học từ đại học Trung Quốc. Anh có thể giúp em liên hệ được không? Chuyện nhỏ mà thôi. Anh sẽ cho em số điện thoại hiệu trưởng Vương của trường đại học Trung Quốc. Hoàng Thiên biết hiệu trưởng Vương của trường đại học Trung Quốc. Ông ta đã làm hiệu trưởng từ lúc Hoàng Thiên vừa mới bước chân vào trường đại học. Anh Trương à, hay là anh ra mặt trực tiếp gọi cho hiệu trưởng Vương giúp em nha. Việc này anh nói sẽ tốt hơn là để dân kinh doanh nhỏ lẻ như tụi em nói. Trương Văn Kỳ cười mắng. Cậu làm ăn tiền tỷ mà nói mình là dân kinh doanh nhỏ lẻ. Lần sau gặp nhau, anh nhất định sẽ xử cậu đấy. Anh Trương à, chào mừng anh đến xử em. Lâu rồi anh em mình không có gặp, nên nếu có thể mời anh ăn một bữa cũng tốt mà. Hai người nói chuyện thêm vài câu thì cúp điện thoại. Sau đó, Trương Văn Kiệt bèn gọi điện cho hiệu trưởng Vương. Chuyện này đối với anh ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai có tiếng ở thành phố Phù Dung, chế độ đãi ngộ tốt, cơ hội phát triển bản thân lý tưởng. Đến trường đại học Trung Quốc chiêu sinh thì làm sao hiệu trưởng Vương không hoan nghênh cho được. Sau khi đăng ký tại cổng trường, Hoàng Thiên lái xe chậm chậm chạy vào khuôn viên trường. Khuôn viên trường rất rộng, có rất nhiều giảng viên và sinh viên. Không khí nơi này làm cho Hoàng Thiên như trở lại thời còn là sinh viên của trường. Hắn xúc động. Vừa mới tốt nghiệp hơn một năm thôi mà hắn đã trải đời không ít. Chiếc xe chạy chậm chậm trong khuôn viên trường thu hút ánh mắt của rất nhiều sinh viên, đặc biệt là các cô nữ sinh. Thấy một chiếc xe sang như vậy, hơn nửa người lái còn rất trẻ. Cái nhìn của mấy nữ sinh khi nhìn Hoàng Thiên chứa đầy khao khát và nhiệt huyết. đi dọc theo đường chính đến một cái hồ nhân tạo. Hàng liễu ven hồ báo hiệu tiết xuân đã tới. Hoàng Thiên bất ngờ phát hiện ra bóng người quen thuộc trước mặt. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, nhưng hắn chắc chắn đó chính là vị giảng viên đẹp nhất trường. Cô Hà! Hoàng Thiên lái xe đến bên cạnh Hà Á Bình, vui mừng gọi. Nghe được tiếng gọi, Hà Á Bình vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhận ra là Hoàng Thiên đang lái xe. Cô vui sướng nói. Hoàng Thiên, là em sao? Hà Á Bình vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là có thêm vài phần thành thục. Hà Á Bình đang ở độ tuổi ngoài 30, quyến rũ mê người, thể hiện ra sức hút của người phụ nữ trưởng thành. Cô cũng tốt nghiệp từ Đại học Trung Quốc. Thời đại học, cô từng là hoa khôi của khoa. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Hà Á Bình đi du học. Lúc Hoàng Thiên là sinh viên năm 2 ở Đại học Trung Quốc, Hà Á Bình đã đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm khoa của hắn. Lúc đó cô vừa mới kết hôn, chồng cô cũng là thành phần giới trí thức. Hoàng Thiên có gặp qua, đó là một người hào hoa phong nhã, cực kỳ lễ độ. Gặp lại chủ nhiệm khoa lúc trước của mình, Hoàng Thiên tất nhiên rất vui. Hắn lập tức hỏi. Cô Hà, cô đi đâu vậy? Em chở cô một đoạn đường nha. Hà Á Bình không ngần ngại đồng ý. Vậy được, cô đang định tới khoa của trường mình. Nói rồi cô bước lên xe, ngồi ở ghế lái phụ. Cô không có nhìn ra đó, Hoàng Thiên à. Em lại có một cái xe xịn như vậy. Hoàng Thiên cười nói. Dạ, sau khi tốt nghiệp, em cũng kiếm được một ít tiền nên mới mua chiếc xe này. Hà Á Bình quan sát cẩn thận một hồi, lúc sau mới cười nói. Em đúng là khiêm tốn. Thế này thì đâu phải kiếm được chút tiền thôi đâu. Chắc chắn là phát tài luôn rồi. Thấy nét mặt tươi cười của cô giáo, vẻ đẹp thành thục của người phụ nữ như đang nở rộ, Hoàng Thiên không nhịn được mà lên tiếng. Cô Hà, cô đẹp thật đấy. Hà Á Bình đỏ mặt, trừng mắt liếc Hoàng Thiên một cái. Già rồi, đã hơn 30, còn xinh đẹp cái nỗi gì? Cô lập tức chuyển sang chủ đề khác. Cô không nghĩ em lại thành công như vậy. Lớp chúng ta có 30 mấy người, chắc hẳn em là người thành công nhất. Nào, thành thật khai báo xem, bây giờ em đang làm gì? Hoàng Thiên thành thật trả lời. Em có mở một siêu thị. Cô có nghe nói tới siêu thị Phú Giai bao giờ chưa? Siêu thị Phú Giai? Sao có thể chưa nghe được chứ? Hà Á Bình thật sự không ngờ chủ của siêu thị Phú Giai lại là Hoàng Thiên. Một hồi lâu sau cô mới định thần lại được. Hoàng Thiên à, em làm cô rất là ngạc nhiên đấy. Em còn chưa tốt nghiệp được 2 năm mà đã làm ra sự nghiệp như vậy rồi. Lái xe nhanh hơn đi bộ nhiều, bọn họ rất nhanh đã tới nơi. Hà Á Bình xuống xe, hai người lưu lại phương thức liên lạc xong. Rồi Hoàng Thiên mới lái xe tới tòa nhà dạy học phía trước. Muốn tham gia đại hội tuyển dụng mùa xuân này của trường Đại học Trung Quốc thì tất nhiên phải tìm đúng chỗ cái đã. Tòa nhà này đã có lịch sử lâu đời, được xây bằng gạch đỏ, lợp ngói đen, tổng cộng có 4 tầng trông rất cổ xưa. Hoàng Thiên xem bản đồ chỉ dẫn ở sảnh tầng 1 thì biết được phòng chiêu sinh nằm ở tầng 2. Và lúc hắn định đi lên tầng, không ngờ lại gặp được người quen. Hứa Tùng cũng không nghĩ sẽ gặp được bạn cũ, anh ta hơi chần chừ rồi lên tiếng. Hoàng Thiên, là cậu sao? Thấy Hứa Tùng, Hoàng Thiên lập tức nhận ra đây là Hứa Tùng cùng khoa bên lớp 4. Chuyên ngành của Hoàng Thiên ngày trước được chia thành 7 lớp, mỗi lớp 30 mấy người. Hoàng Thiên được phân vào lớp số 3, Hứa Tùng được phân vào lớp số 4, giữa hai người cũng có chút giao tình. Là cậu sao, Hứa Tùng? Thấy đúng là Hoàng Thiên thật, Hứa Tùng liếc mắt đánh giá hắn. Nhìn Hoàng Thiên mặc một thân đồ bình thường không có chút bắt mắt, anh ta bắt đầu có cảm giác ưu việt trong lòng. Thời học đại học, thành tích của Hoàng Thiên luôn tốt hơn Hứa Tùng, vì luôn bị Hoàng Thiên đàn áp về thành tích. Bây giờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh này, Hứa Tùng cảm thấy cơ hội của bản thân đã đến rồi. Vậy là Hứa Tùng dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Hoàng Thiên, giọng điệu cũng lộ ra vẻ kiêu căng. Nghe nói sau khi tốt nghiệp, cậu đã ở lại thành phố Phù Dung để tìm việc. Sao rồi? Có thuận lợi hay không? Thấy Hứa Tùng bày ra dáng vẻ như vậy, sự nhiệt tình trong lòng Hoàng Thiên cũng nhạt đi rất nhiều. Cũng tạm được. Tôi thấy sống cũng không có tệ lắm. Nghe vậy Hứa Tùng cười khinh khỉnh thầm nghĩ. Bây giờ nhiều sinh viên tốt nghiệp như vậy, lại thêm cạnh tranh mạnh mẽ trong công việc, thì hắn có thể sống tốt mới là lạ, chắc chắn không có được như ý rồi. Hứa Tùng vờ nhiệt tình rồi nói. Hoàng Thiên, chắc công việc không được như ý có phải không? Thật ra thì thi thạc sĩ cũng không có tệ. Lần này về chắc là muốn thi lên thạc sĩ, có đúng không? Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, Hứa Tùng dựa vào quan hệ trong nhà ở lại trường, tiếp tục học nghiên cứu sinh. Ngoài ra còn được đảm nhận chức trợ giảng của một lớp trong khoa chính quy. Hứa Tùng tự nhận thấy bản thân có một tương lai sáng lạn, sống tốt hơn Hoàng Thiên rất là nhiều. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Hứa Tùng có thể sẽ được ở lại trường nhậm chức. Lúc đó lên làm giảng viên, nói ra cũng rất có mặt mũi. Thấy Hứa Tùng nghĩ mình về trường để thi thạc sĩ, Hoàng Thiên chỉ bật cười, đồng thời cũng thấy không quen với thái độ cao ngạo này của anh ta. Vậy là cười nói. Không phiền bạn học Hứa Tùng lo lắng cho tôi. Tôi không phải về trường để thi thạc sĩ. Vả lại bây giờ cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Không phải về thi thạc sĩ hả? Vậy cậu ở đây làm gì? Thì lâu rồi không có về trường. Nhớ nên quay về nhìn thôi. Nói vậy cậu tin chứ? Không hợp nhau nên nói thêm nửa câu cũng thấy nhiều. Hoàng Thiên không thèm để ý đến Hứa Tùng nữa mà cất bước đi lên tầng 2. Thấy Hoàng Thiên làm lơ còn cười lạnh với mình, Hứa Tùng nhìn theo bóng lưng, biểu cảm trở nên âm trầm hơn. Sau khi đứng tại chỗ ngây người hồi lâu, Hứa Tùng cũng đi lên tầng. Nói tới Hoàng Thiên, sau khi lên tầng 2, hắn nhìn biển số rồi đi thẳng đến phòng của trưởng ban tuyển dụng. Hắn gõ cửa nhưng mà không có ai đáp. Hoàng Thiên nhìn sang phòng của phó trưởng ban nằm bên cạnh, hơi đắn đo một chút, nhưng rồi cũng nghĩ, trưởng ban không có ở đây thì chắc hẳn là nên tìm phó trưởng ban cũng được. Vào lúc chuẩn bị gõ cửa, Hoàng Thiên lại bật cười, khẽ lắc đầu. Hắn có thính lực rất nhạy bén nên có thể nghe được rõ ràng tiếng động ở trong phòng. Từng tiếng thở dốc kiều diễm yếu ớt ở bên trong truyền tới. Mặc dù đã được người ta cố ý áp xuống, người thường có thể không nghe thấy, nhưng mà Hoàng Thiên thì khác. Hắn vuốt cằm thầm nghĩ, không ngờ bản thân lại gặp phải chuyện như vậy. Phó trưởng phòng này cũng lớn gan thật, trong giờ làm việc mà còn đại chiến 500 hiệp ở văn phòng của mình cơ đấy. Hoàng Thiên cố ý ho khan một tiếng rồi quyết định gõ cửa. Đôi nam nữ bên trong nghe được tiếng động thì hơi ngưng lại, sau đó là hàng loạt tiếng sột soạt, có lẽ là đang mặc đồ. Không đến một phút sau, cửa văn phòng mở ra. Một nữ sinh trẻ khá xinh xắn đi ra, sắc đỏ trên mặt cô ta còn chưa tan hết. Mời vào. Bên trong truyền tới giọng nói trầm ổn, Hoàng Thiên đẩy cửa tiến vào trong. Sau đó khi thấy chủ nhân của giọng nói kia, Hoàng Thiên không khỏi cười thầm. Khả năng nhẫn nhịn của phó trưởng ban đại nhân đúng là tốt thật. Hồi nãy vẫn còn vờn nhau được, mà bây giờ đã đoàn chính ngồi về bàn làm việc rồi. Giọng nói còn bình tĩnh như vậy, tự như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Hoàng Thiên khác với người thường, hắn biết đây chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Thứ dưới thân của ông ta vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, nhịp tim thì nhanh, hơi thở còn chưa thật sự ổn định. Hoàng Thiên không định vạch trần mà chỉ mỉm cười bước vào rồi nói. Chào ngài. Phó trưởng ban Tiếu Ánh Phúc thấy Hoàng Thiên trẻ tuổi, hơn nữa trông cũng rất lạ mắt thì không khỏi nhíu mày. Cậu đúng là không có lễ phép. Hồi nãy thư ký mới đang báo cáo lại công việc cho tôi, mà bị cậu gõ cửa làm phiền rồi. Hoàng Thiên cười thầm, đó là đang báo cáo công việc sao? Thế nhưng mà hắn không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ thành thật nói. Ngài là phó trưởng ban Tiếu có đúng không? Tôi tới tìm ngài là có một số chuyện muốn nói. Hoàng Thiên nhìn thấy ảnh chụp và thẻ trên bàn làm việc thì biết, tên đầy đủ của người này tên là Tiếu Ánh Phúc. Giọng điệu của Tiếu Ánh Phúc vô cùng ngạo mạn. Nói đi, có chuyện gì? Hắn không hề lo hồi nãy Hoàng Thiên ở ngoài có nghe được gì hay không. Bởi tòa nhà này tuy hơi cũ, nhưng mà hiệu quả cách âm lại rất tốt. Chắc chắn là bên ngoài không có nghe được gì. Chính vì vậy, nên lão mới cả gan làm chuyện đó ngay trong văn phòng mình. Hoàng Thiên không chấp thái độ của Tiêu Ánh Phúc, mà hắn vẫn bình tĩnh nói. Tôi là Hoàng Thiên, tốt nghiệp từ Đại học Trung Quốc. Vì nghe nói mùa xuân này sẽ có đại hội tuyển dụng. Vừa hay tôi cũng có công ty riêng nên muốn đăng ký tham gia. Chiêu mộ những sinh viên ưu tú từ trường của chúng ta. Tiêu Anh Phúc nghe thì nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên thầm nghĩ. Nhìn tuổi của người này có lẽ tốt nghiệp còn chưa được 2 năm. Tuy hiện tại đang có khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, nhưng mà với 2 năm thì có thể lập ra được công ty gì chứ? Vậy là Tiêu Anh Phúc khinh thường nói. Hoàng Thiên đúng không? Cậu phải biết là Đại học Trung Quốc là một trong những trường top đầu. Sinh viên ra trường xong cũng toàn làm trong những doanh nghiệp nổi tiếng. Còn điều kiện như cậu bây giờ không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi. Ý của ông ta rất là rõ ràng, chính là muốn nói cho Hoàng Thiên không tự biết mình biết ta. Một công ty nhỏ mà cũng muốn tham gia vào đại hội tuyển dụng sao? Muốn tuyển sinh viên của Đại học Trung Quốc này ư? Đúng là nực cười. Đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, Hứa Tùng tiến vào. Anh ta thấy Hoàng Thiên thì lập tức cười hỏi. Hoàng Thiên, tới tìm cậu có chuyện gì sao, cậu Tiếu? Hoàng Thiên thấy thật vi diệu, không ngờ Tiêu Anh Phúc là chính là cậu của Hứa Tùng. Khó trách kẻ có thành tích gần áp chót như Hứa Tùng là có thể ở lại trường học tiếp, hẳn là dựa vào quan hệ trong nhà rồi. Hứa Tùng thấy Hoàng Thiên đang ngồi trong phòng làm việc của cậu mình. Anh ta lập tức cảm thấy mình là người bề trên. Vì vậy cao giọng hỏi. Hoàng Thiên, tìm cậu của tôi để xin việc hay sao? Hoàng Thiên tỏ ra thờ ơ, cười nhẹ nói. Tôi muốn nhờ phó phòng Tiêu một chút chuyện thôi. Hứa Tùng thấy thái độ bình thản của Hoàng Thiên liền nghĩ thầm. Đây là phòng làm việc của cậu mình mà hắn lại tỏ thái độ như vậy. Hứa Tùng cảm thấy vô cùng khó hiểu và bực bội, lập tức thay đổi thái độ. Nhưng thái độ khó chịu kia ngay lập tức đã khôi phục bình thường. Hứa Tùng nở một nụ cười giả tạo. Dù sao đây cũng là phòng làm việc của cậu mình mà. Hứa Tùng tỏ ra khoái chí. Cậu à, có chuyện gì sao? Tiêu Anh Phúc vừa nhìn đã biết ngay, giữa cháu mình và Hoàng Thiên đang có mâu thuẫn. Tiêu Anh Phúc cười thành tiếng, định sẽ nói vài lời để cháu mình có thể vui lên. Vì vậy Tiêu Anh Phúc cố ý kể thêm, kể bớt về chuyện của Hoàng Thiên. Khi nghe cậu mình kể xong, Hứa Tùng bật cười ha hả. Hoàng Thiên à, cậu thật đúng là buồn cười. Coi như đã mở ra được một công ty kinh doanh nhỏ đi, nhưng quả là không biết trời cao đất dày. Dám tham gia buổi tuyển chọn nhân sự đầu năm của Đại học Trung Quốc. Cậu tính chọc cho tôi cười có đúng không? Hứa Tùng cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. Hoàng Thiên vẫn giữ thái độ thờ ơ. Hắn giễu cợt nhìn Hứa Tùng và Tiêu Anh Phúc, trong lòng thầm nghĩ. Hai người này đúng là cực phẩm. Lúc này chuông điện thoại reo vang. Hoàng Thiên thấy một số điện thoại lạ gọi đến, lập tức bắt máy. Bên kia điện thoại là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên, rất lịch sự. Xin hỏi, có phải là ngài Hoàng Thiên không? Tôi là Ngụy Vĩnh Quần, là người trong ban tổ chức tuyển nhân sự của Đại học Trung Quốc. Hoàng Thiên vừa nghe đã hiểu, hắn vui vẻ tiếp chuyện. Thì ra là trưởng ban Ngụy, tôi chính là Hoàng Thiên. Cậu Hoàng à, hiện giờ cậu đang ở đâu? Trưởng ban Ngụy, tôi đang trong phòng làm việc của phó phòng Tiêu, sát bên văn phòng của ông đấy. Biết Hoàng Thiên đang ở phòng bên cạnh, Ngụy Vĩnh Quần lập tức bước qua. Vừa vào trong phòng làm việc của Tiêu Anh Phúc, ông ta lập tức cảm thấy bầu không khí nơi này có gì đó thật khác lạ. Lúc này Tiêu Anh Phúc tỏ ra rất khó hiểu, ông ta hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và Ngụy Vĩnh Quần. Mà Hứa Tùng thì vô cùng sửng sốt. Ngụy Vĩnh Quần đích thân tới, lại tỏ ra nhiệt tình và lễ độ như vậy. Anh ta nhanh chóng thay đổi thái độ, nghĩ thầm. Lẽ nào Hoàng Thiên lại quen biết lớn đến thế? Nhận thấy bầu không khí khác thường nơi đây, Ngụy Vĩnh Quần bèn hỏi. Cậu Hoàng, ở đây đang xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên cười nhẹ, hắn cũng nhẹ nhàng kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng có thêm mắm dặm muối ở một số điểm nhỏ. Sau khi nghe Hoàng Thiên tường thuật câu chuyện, Ngụy Vĩnh Quần xa xăm nét mặt. Chết tiệt, bọn này đang muốn chết có đúng không? Vừa rồi Ngụy Vĩnh Quần không có trong phòng làm việc là bởi vì ông ta nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng Vương. Hiệu trưởng Vương đã yêu cầu ông ta có mặt tại văn phòng làm việc của mình để bàn về chuyện của Hoàng Thiên. Sau khi nghe hiệu trưởng Vương dặn dò, Ngụy Vĩnh Quần lập tức hứa sẽ làm tốt mọi việc. Vừa trở về phòng làm việc của mình, ông ta lập tức gọi điện cho Hoàng Thiên, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như này. Ngụy Vĩnh Quần khó chịu nhìn Tiêu Anh Phúc rồi nghiêm giọng nói. Phó phòng Tiêu, cậu Hoàng đây là đích thân hiệu trưởng Vương dặn dò tôi, là chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn. Cậu Hoàng trở về đây là để tuyển dụng sinh viên trường chúng ta. Đây chính là niềm tự hào của trường chúng ta. Chúng ta nên cố gắng hết sức hợp tác thật tốt với cậu ấy. Chứ sao lại để mọi chuyện trở thành như này? Tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng Vương về chuyện này. Cái gì? Cậu ta là chủ tịch của một công ty lớn sao? Muốn chọc tôi cười nữa hả? Cậu ta chắc chắn là dân lừa đảo. Hứa Tùng bật cười ha ha, trông rất ngu si mà nói. Có đánh chết, Hứa Tùng cũng không có tin được. Hoàng Thiên là chủ tịch của một công ty lớn. Hoàng Thiên mới vừa tốt nghiệp đây thôi. Ngoài ra Hứa Tùng còn nhớ rằng gia đình của Hoàng Thiên là người nông thôn, cũng không hề có quen biết rộng lớn gì. Ngụy Vĩnh Quần bật cười nhìn thái độ của Hứa Tùng, ông ta lắc đầu nói. Phó Phòng Tiêu, đây là cháu trai của anh sao? Câm hồng lại đi, cái thằng ngu này! Tiêu Anh Phúc hầm hầm tức giận, ông ta thật sự muốn đá chết Hứa Tùng ngay lập tức. Nhìn qua là đã biết một kẻ ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến vậy. Tiêu Anh Phúc nghĩ thầm, lẽ ra không nên giữ Hứa Tùng ở trường học, cứ cho nó lăn lộn với cuộc sống bên ngoài 2 năm, thì có lẽ không tệ đến mức này đâu. Ngoài ra Tiêu Anh Phúc cũng hơi lo lắng, vì Hứa Tùng chỉ là nghiên cứu sinh được đề cử. Hắn không thi thố bằng năng lực thật sự, mà là do Tiêu Anh Phúc lách luật để giúp Hứa Tùng có thể đi học cùng với một vài người khác. Nghe Ngụy Vĩnh Quần muốn báo cáo lại với hiệu trưởng Vương, Tiêu Anh Phúc lo sợ, ông ta vội vàng lau mồ hôi trên trán rồi cười nịnh nọt. Cậu Hoàng, mời cậu hút thuốc. Vừa rồi là hiểu nhầm thôi. Hoàng Thiên thản nhiên trả lời. Cảm ơn Phó Phòng Tiêu, tôi không hút thuốc. Tiêu Anh Phúc sững người nhưng mà rất nhanh ông ta lại cười nịnh hót. Cậu Hoàng à, vậy mời cậu uống ly trà nha. Thành thật xin lỗi vì đã làm chậm trễ việc của cậu. Nói rồi Tiêu Anh Phúc thay đổi thái độ, quay sang hét vào mặt Hứa Tùng. Còn không mau đi rót trà cho cậu Hoàng đây, cái thằng ngốc này. Không biết Hứa Tùng có cảm thấy xấu hổ hay không, nhưng chắc chắn là cậu của hắn đang rất xấu hổ. Tiêu Anh Phúc bị Hứa Tùng làm cho mất mặt, đến mức chiếc ghế mình đang ngồi cũng lung lay. Thấy cậu mình tức giận, Hứa Tùng sợ hãi. Dĩ nhiên, hắn rất sợ Tiêu Anh Phúc. Hứa Tùng phẫn uất nhìn Hoàng Thiên, không còn cách nào khác. Hắn buộc phải cầm ly trà lên, rót cho Hoàng Thiên một cốc trà. Đặt tách trà nóng trước mặt Hoàng Thiên, Hứa Tùng cúi đầu nói lý nhí. Hoàng Thiên, mời dùng trà. Hoàng Thiên vợ như không thấy, tỏ ý vui vẻ, quay sang nói chuyện với Ngụy Vĩnh Quần. Trưởng ban Ngụy, việc công ty tôi tuyển dụng nhân sự phải nhờ đến ông nhiều rồi. Ngụy Vĩnh Quần hồ hởi nói. Cậu Hoàng, qua văn phòng làm việc của tôi đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Hoàng Thiên và Ngụy Vĩnh Quần cùng nhau ra ngoài. Hứa Tùng hoàn toàn bất động, trên bàn tay còn cầm tách trà nóng mới pha. Trong khi đó Tiêu Anh Phúc lo lắng bất an, càng nhìn thấy sự thân mật giữa Ngụy Vĩnh Quần và Hoàng Thiên, ông ta càng sợ trong lòng. Tiêu Anh Phúc tự nhủ thầm. Hoàng Thiên này là người nào, có vẻ như cậu ta có mối quan hệ đặc biệt với hiệu trưởng Vương. Nếu không phải vậy, thì Ngụy Vĩnh Quần sẽ không nhiệt tình đến như thế. Cho rằng Hoàng Thiên thật sự quen biết với hiệu trưởng Vương, nên Tiêu Anh Phúc cảm thấy buồn bực. Ông ta sợ rằng sẽ khó mà giữ nổi chiếc ghế đang ngồi. Tiêu Anh Phúc sợ những sai phạm của mình sẽ bị xem xét lại. Khi đó ông ta khó có thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Hoàng Thiên vốn không biết Trương Văn Kiệt đã nói những gì với hiệu trưởng Vương mà ông ta lại tỏ ra coi trọng hắn đến vậy. Trước tiên, Ngụy Vĩnh Quần thảo luận với Hoàng Thiên rất lâu. Hiệu trưởng Vương đã đích thân mời Hoàng Thiên lên văn phòng làm việc của mình và khen ngợi hắn rất nhiều. Ông cho rằng Hoàng Thiên chính là hình mẫu chuẩn mực của sinh viên đã tốt nghiệp của trường Đại học Trung Quốc. Vừa mới tốt nghiệp đại học chưa tới 2 năm, đã có thể xây dựng một chuỗi tập đoàn siêu thị lớn như Phú Giai. Trước những lời khen ngợi kia, Hoàng Thiên tỏ ra khiêm tốn, nhưng mà sâu trong thâm tâm mình, hắn rất là vui. Có ai mà không thích được khen đâu chứ? Hoàng Thiên, em rất giỏi. Thầy đánh giá cao về em. 10 năm nữa, trường chúng ta sẽ vinh danh em. Hiệu trưởng Vương, em nhất định sẽ không làm mất mặt nhà trường, sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Hoàng Thiên cam đoan. Ở trường Đại học Trung Quốc có một câu thành ngữ. Hôm nay, bạn tự hào khi học ở trường, thì sau này trường học sẽ vinh danh bạn. Được nhà trường vinh danh quả là một thành tích đáng kinh ngạc. Sau khi đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng Vương, Tâm trạng của Hoàng Thiên vẫn còn xúc động khá nhiều. Hắn nghĩ vài năm nữa trường nhất định sẽ vinh danh mình. Ba ngày sau, hội chợ tuyển dụng đầu xuân do Trường Đại học Trung Quốc tổ chức diễn ra theo lịch trình. Tại đây có một bàn tuyển dụng của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đặt ở vị trí nổi bật. Trong lần tham gia tuyển dụng này, đoàn làm việc của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai vô cùng lớn. Dẫn đầu đoàn là phó tổng giám đốc của tập đoàn cùng với giám đốc nhân sự và giám đốc chi nhánh và một số nhân viên. Về phía siêu thị Phú Giai cũng đã chuẩn bị rất tốt. Họ giới thiệu về tập đoàn, lịch sử hình thành và phát triển, tình hình kinh doanh của từng chi nhánh đều được minh họa rõ ràng. Ngoài ra họ còn đưa ra các mức ưu đãi hấp dẫn. Nói về đãi ngộ dành cho người mới và làm việc rất tuyệt vời, đặc biệt là đối với các cấp quản lý, mức đãi ngộ này làm cho người khác phải ghen tị. Một quản lý cấp thấp thu nhập bình quân một năm cũng trên 100.000 tệ. Quản lý cấp cao hơn thì còn dễ dàng kiếm được từ 500 đến 600.000 tệ một năm. Đối với những quản lý cấp cao, thu nhập có thể lên đến con số hàng triệu tệ. Đó mới chỉ là cấp phó, còn các chức vụ giám đốc của tập đoàn, thu nhập bình quân mỗi năm tất nhiên là cao hơn rất nhiều rồi. Cũng may là tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đang thực hiện chính sách chiêu mộ nhân tài. Cơ cấu của công ty cũng tương đối đơn giản, hơn 90% là nhân viên bình thường. Tỷ lệ nhân viên quản lý rất là thấp. Nếu không phải vậy, Hoàng Thiên cũng không có nhiều tiền để phát lương cho mọi người đến thế. Chế độ đãi ngộ tốt cùng với cơ hội phát triển bản thân đã khiến rất nhiều tài năng muốn dốc sức, cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty. Nhân viên bình thường muốn thăng cấp lên làm quản lý cấp thấp phấn đấu để làm quản lý cấp cao, rồi lên phó giám đốc, giám đốc. Rất đông người đều đang tập trung đứng trước quầy tuyển dụng của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Có không ít sinh viên đang rất hứng thú xem tài liệu giới thiệu của siêu thị Phú Giai và thông báo tuyển dụng. Siêu thị Phú Giai đưa ra mức tuyển ở Đại học Trung Quốc là 200 sinh viên. Tất cả đều thuộc khoa mới tốt nghiệp lần này. Sau khi được tuyển vào, bọn họ sẽ được đào tạo và phân vào vị trí cụ thể khác nhau. Vì sinh viên mới ra trường nên siêu thị Phú Giai đã tạo điều kiện hết mức, để lương khởi điểm là 3.000 tệ, còn thưởng thêm hoa hồng. Mức đãi ngộ này cũng được xếp vào hàng khá tốt trong đại hội tuyển dụng lần này rồi. Vốn có thể thu hút được nhiều người tới nộp hồ sơ là vì họ rất hứng thú với định hướng phát triển mà siêu thị đưa ra. Dựa vào cấu tạo bộ máy mà họ biết thì có thể dần dần tiến lên chức vị cao hơn. Chỉ cần làm việc nhiều năm ở đây thì sẽ có điều kiện phát triển. Thu nhập hàng năm còn có thể lên tới mấy trăm vạn hay thậm chí là ngàn vạn. Ở cạnh đó có không ít sinh viên chuẩn bị đến nộp hồ sơ. Mọi người đều không khỏi kích động. Có sinh viên can đảm lớn tiếng hỏi. Xin hỏi, làm giám đốc thì thu nhập hàng năm là bao nhiêu? Nhân viên tuyển dụng cười rồi đáp. Cuối năm trước, công ty chúng tôi có tổ chức tiệc rượu mừng công ty ở khách sạn Thần Long, đồng thời cũng chia hoa hồng thưởng cuối năm cho các cấp quản lý. Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về mình, người này không khỏi tự hào, lớn tiếng nói. Trung tâm siêu thị ở quảng trường Thanh Thạch chúng tôi được khai trương vào tháng 10 năm ngoái. Đến cuối năm vẫn chưa hoạt động được đầy 4 tháng, nhưng các cấp quản lý trở lên tổng cộng có 21 người, được thưởng tổng cộng tới 6.300 vạn, thấp nhất là 70 vạn, người nhiều nhất lên tới hơn 600 vạn. Siêu thị ở quảng trường Hồng Nhật chưa khai trương được bao lâu, nhưng tổng giám đốc và một vài nhân viên cấp dưới, tổng cộng chưa tới 20 người cũng được thưởng 2.700 vạn rồi, người được chi ít nhất cũng là 30 vạn tệ. Người này vừa dứt lời thì xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, tạo thành thế đối lập với những chỗ khác. Mọi người không khỏi khiếp sợ, chi hoa hồng nhiều như vậy, quả thật khiến cho mọi người không thể nào tin. Bên cạnh đó, mọi người cũng suy nghĩ rất sâu xa. Siêu thị Phú Giai là một công ty mới thành lập, đang ở giai đoạn phát triển mạnh nên sẽ có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần bản thân cố gắng nỗ lực thì chức quản lý và giám đốc hẳn là có thể đạt được. Ngay lập tức, trước chỗ tuyển dụng của Phú Giai hót rần rần, mọi người chen chúc tắc nghẽn tới mức phải nhờ bảo vệ can thiệp mới duy trì an ninh. Lần tuyển dụng của Phú Giai ở Đại học Trung Quốc lần này rất nhộn nhịp, danh tiếng bay xa. Cũng vào ngày này, trên diễn đàn trường Đại học Trung Quốc, chủ đề về siêu thị Phú Giai cũng được đẩy lên hot search. Kết thúc tập 23 bộ truyện đô thị Trận Pháp Sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.